Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, tiểu tử Linh Huyền kiếm khen thưởng. Coi như không tệ, canh, ba, cùng Từ Lâm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc sững sờ, bởi vì, nàng thật chuẩn bị tại Bạch Phong bọn người rời đi. Liền đem hai đại các phái các chủ tử vong tin tức truyền đi. Sau đó thừa cơ nhất thống hồn vực. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà muốn làm như thế. Bạch Phong nhìn lấy cung Tư Lâm trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra vẻ thất vọng. Trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang nói. Ta hỏi ngươi, ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Cung Tư Lâm nghe được Bạch Phong cái này lời lạnh như băng. Ngẩng đầu nhìn đến Bạch Phong cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Hoảng sợ nói gấp, Bạch Phong nghe được Cung Tư Lâm. Không có ở nói thêm cái gì. Trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Mang theo Hàn Mộng Băng. Đồ Khuê hai người thì biến mất tại đại điện bên trong. Cung Tư Lâm nhìn đến đột nhiên biến mất ba người. Cũng là toát ra một vệt cực kỳ vẻ giật mình. Sau đó thì đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong mấy cỗ thi thể không đầu phía trên. Xoát, đúng lúc này một trận không gian ba động. Vốn rời đi Bạch Phong lại là bỗng nhiên lại xuất hiện tại đại điện bên trong. Nhìn lấy cung Tư Lâm trực tiếp mở miệng nói, suýt nữa quên mất sự kiện, đem trong tay ngươi tiểu tử Linh Huyền kiếm cho ta. Hả? Cung Tư Lâm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc hơi đổi, nhìn về phía Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, cái kia tiểu tử Linh Huyền kiếm chính là ta Huyền Băng các trấn các chi bảo. Ngươi nhìn có thể hay không? Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Bạch Phong nghe được Cung Tư Lâm mà nói về sau, thần sắc không vui nhìn đối phương mở miệng nói ra. Cung Tư Lâm nhìn đến Bạch Phong hiển lộ ra vẻ không vui. Thở dài, nói thẳng, Bạch Phong thiếu gia, ta cái này đi đem tiểu tử Linh Huyền kiếm mang tới. Ngài tại cái này hơi đợi một lát. Nói xong, Cung Tư Lâm thì từng bước hướng về đại đi ra ngoài điện. Làm Cung Tư Lâm sau khi rời đi, Bạch Phong lúc này mới đi hướng Hạ Hảo cùng Cổ Điền Vũ trước thi thể. Phí tổn một số bạo điểm, để hệ thống quét hình sau đó, phát hiện trên thân hai người cũng không có tiểu tử Linh Huyền kiếm. Toát ra một vệt vẻ thất vọng thầm nghĩ, còn phải đi bọn họ các phái tìm kiếm a. Kỳ thật Bạch Phong tại địa phủ, mang theo Hàn Mộng Băng du lịch thời điểm, tìm đến tại 18 tầng địa ngục bị tra tấn hạ binh cùng Cổ Điền Vũ linh hồn hai người. Hỏi thăm tiểu tử Linh Huyền kiếm sự tình. Kết quả, ngay tại hai người muốn nói ra thời điểm, lại là trực tiếp bị hệ thống che giấu. Sau đó, hệ thống nhắc nhở phải tự mình đi tìm. 10 phút sau, cung Tư Lâm một lần nữa về tới đại điện bên trong. Tay bên trong thì là thận trọng cầm lấy một cái nửa chiều dài cánh tay hộp gỗ. Bạch Phong thiếu gia. Tiểu tử Linh Huyền kiếm ngay tại cái này hộp gỗ bên trong. Cung Tư Lâm đem hộp gỗ đưa cho Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, không nói thêm gì, trực tiếp tiếp nhận hộp gỗ. Mở ra sau khi, một thanh nửa chiều dài cánh tay, toàn thân trắng bạc, trên thân kiếm chạm trổ lấy 9 đạo loan nguyệt tiểu trường kiếm thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp đem cái này tiểu tử Linh Huyền kiếm theo hộp gỗ bên trong cầm lên. Nhưng để Bạch Phong khẽ nhíu mày là, lúc này vậy mà không có hệ thống khen thưởng thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà một mực chú ý đến Bạch Phong cung Tư Lâm, chợt thấy cầm lấy tiểu tử Linh Huyền kiếm Bạch Phong bỗng nhiên nhíu mày. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Bảo Linh. Để hệ thống quét hình trong tay của ta tiểu tử Linh Huyền kiếm đến cùng là thật là giả. Một lúc sau, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 10.000 bảo điểm. Quét hình kết quả, ký chủ trong tay tiểu tử Linh Huyền kiếm vì cực phẩm vật mô phỏng. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Ha ha, Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh, mà cái này càng thêm để cung Tư Lâm khẩn trương lên. Bất quá, nàng lúc này lại ở trong lòng tự an ủi mình. Không thể nào, hắn tuyệt đối không có khả năng phát hiện đó là giả tiểu tử Linh Huyền kiếm. Tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Cung Tư Lâm, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Nói ngươi là thật không sợ chết đâu. Vẫn là nói ngươi cho là ta xem ở mộng băng phân thượng, có thể liên tiếp không ngừng dễ dàng tha thứ ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Cung Tư Lâm, thanh âm lạnh lùng nói thẳng. Cung Tư Lâm nghe được Bạch Phong lời này, nội tâm giật mình, nhưng vẫn là nỗ lực để sắc mặt thần sắc không có quá sóng lớn động nhìn lấy Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia, ta không biết lời này của ngươi là có ý gì. Keng, Bạch Phong trực tiếp cầm trong tay giả tiểu tử Linh Huyền kiếm ném vào Cung Tư Lâm bên chân nói. Vẫn không rõ có ý tứ gì à? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi vẫn không rõ, cái kia xin lỗi, ngươi liền có thể chết đi. Cung Tư Lâm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cúi đầu nhìn lấy bên chân giả tiểu tử Linh Huyền kiếm, trong mắt lộ ra cực kỳ dãy dụa thần sắc. Ai? Một lúc sau, Cung Tư Lâm nắm chắc song quyền chậm rãi buông ra, thật dài thở hắt ra, nhìn về phía Bạch Phong thần sắc hiu quạnh mở miệng nói. Cảm tạ Bạch Phong thiếu gia cho ta một cơ hội. Ta, cái này đi đem thật tiểu tử Linh Huyền kiếm lấy cho ngài tới. Nói, Cung Tư Lâm liền xoay người hướng đại đi ra ngoài điện. Sau 15 phút, Cung Tư Lâm cầm lấy một cái hộp gỗ một lần nữa đi vào đại điện bên trong. Thận trọng cầm trong tay chứa đựng tiểu tử Linh Huyền kiếm hộp gỗ đưa cho Bạch Phong. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm kiếm được một thanh tiểu tử Linh Huyền kiếm. Tùy kêu khen thưởng 100 mai bảo cấp đan, 200.000 bảo điểm, 50.000 bảo thần bảo dương toái phiến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên sau đó, cũng không có vang lên phát động bạo hồn thanh âm nhắc nhở. Bạch Phong bất đắc dĩ tự chủ bạo phát bạo hồn, càng là bạo phát gấp 50 lần bạo lần lực lượng. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật gấp 50 lần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5.000 mai bạo cấp đan, 10 triệu bạo điểm cùng 2,5 triệu bạo thần bảo dương toái phiến. Theo Bạch Phong tự chủ phát động bảo hồn, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Không tệ, loại này số lượng khen thưởng, cái này phúc lợi nhiệm vụ còn thực là không tồi. Bất quá, ta muốn càng thêm nỗ lực tu luyện a. Nếu như ta chính mình trưởng khống bạo hồn lực lượng mạnh hơn lời nói, liền có thể bộc phát ra cao hơn bạo lần. Dạng này, khen thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Bạch Phong mắt bốc lửa tự lẩm bẩm. Xoát, Bạch Phong lần này thậm chí ngay cả hộp gỗ đều không có mở ra. Bởi vì hệ thống thanh âm nhắc nhở đều vang lên, đã xác định hộp gỗ bên trong tiểu tử Linh Huyền kiếm tất nhiên là thật. Nhìn cùng không nhìn đã không có bất cứ quan hệ nào. Thế mà, Cung Tư Lâm thấy cảnh này, lại là toát ra một vệt vẻ giật mình, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong thiếu gia, ngươi không mở ra hộp gỗ xem xét một chút sao? Không cần, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta hai lần. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian xuất hiện ba động, sau đó liền trực tiếp biến mất tại Cung Tư Lâm trong tầm mắt. Ba, làm Bạch Phong rời đi về sau, Cung Tư Lâm trực tiếp thì cho mình một bàn tay, cực kỳ hối hận lẩm bẩm. Vì cái gì thì không tải đọ sức một lần. Nếu như Bạch Phong biết Cung Tư Lâm ý nghĩ lúc này, sợ là sẽ phải nhịn không được cười ra tiếng. Nếu quả thật dám lại đọ sức một lần, cái kia Cung Tư Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. cùng Tư Lâm như thế nào lại biết? Bạch Phong có phân biệt tiểu tử linh huyền kiếm thật giả phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.